quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại gà không xa thị trấn lắm. Hôm trước, có vài công nhân đi xem thi đấu. Về kể với Chu Hạo Đông rằng Chu Chiêu Chiêu đang bán gà rán ở quảng trường. Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Cậu khuyên giám đốc đi. Sao lại để Chiêu Chiêu làm cái việc đó? Có người nói với Chu Hạo Đông. Chu Chính Văn sở hữu trại gà lớn như vậy. Lẽ nào không nuôi nổi con gái mình? Lại còn bắt cô ấy đi làm tiểu thương ngoài đường. Do tư tưởng còn sót lại từ những năm trước, người ta vẫn khinh thường những tiểu thương như vậy. Dĩ nhiên, không ai dám nói thẳng là buôn lậu. Chu Hạo Đông chỉ cười. Anh thường nghe thời sự. Chính sách nhà nước bây giờ đã khác trước rồi. Mèo đen mèo trắng, miễn bắt được chuột đều là mèo tốt. Nhà nước hiện đang khuyến khích kinh doanh. Nhưng với món gà rán của Chu Chiêu Chiêu, Chu Hạo Đông cũng tò mò không biết ngon đến mức nào. Những ngày tiếp theo, hễ quảng trường có trận đấu là Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Hy lại bày hàng. Hai người không tham lam, dù ngày đầu bán đắt hàng nhưng những hôm sau vẫn giữ nguyên số lượng. Mỗi ngày chỉ bán một lượng nhất định, hết hàng là thu dọn đi xem bóng. Khi Dương Duy Lực thi đấu, Chiêu Chiêu đợi anh đánh xong rồi cùng về. Những hôm anh không có trận, vẫn đến từ xa ngắm cô gói gà rán cho khách. Hôm nay là trận chung kết. Từ sáng sớm, Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Hy đã đến trại gà lấy thịt và sơ chế. Mấy ngày nay, Chu Hạo Đông đều nhờ người làm thịt gà sẵn cho họ. Dĩ nhiên là chọn những con gà ngon nhất, vì Chu Chính Văn không có nhà. Mấy ngày đầu có người tìm Chu Hạo Đông khuyên nhủ, bảo anh can ngăn Chiêu Chiêu, chen chúc giữa đám đông để làm gì. Chu Chính Văn đâu phải không lo nổi của hồi môn cho con gái. Nhưng Chu Hạo Đông chẳng nói gì, vẫn chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí sau này còn chọn loại gà thượng hạng mổ sẵn đợi Chiêu Chiêu đến lấy. Cảm ơn anh Hạo Đông, Chu Chiêu Chiêu xách gà định đi thì cửa bị đẩy mạnh. Trương Thị giận dữ bước vào, bà ta trách mắng Chiêu Chiêu không tiếc lời. Đồ vô liêm sỉ, nhà này thiếu ăn hay thiếu mặc gì mà mày phải làm cái trò buôn lậu này. Cháu vô liêm sỉ cũng không bằng bà đi cắm sừng người khác. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng đáp, cháu làm bằng sức lao động của mình. Cháu tự hào, suốt ngày mở miệng là chửi vô liêm sỉ. Cháu vô liêm sỉ chỗ nào? Mày dám cãi lão bà? Trương Thị giận run người, chỉ thẳng vào mặt cô. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng mang đi một con gà nào. Trại gà này là của bố cháu. Cháu muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Chiêu Chiêu vừa nói vừa nhanh tay xếp gà vào bao tải. Mày, Chu Hạo Đông, mày lấy lại số gà đó cho tao. Trương Thị không thuyết phục được Chiêu Chiêu, liền quay sang sai khiến Chu Hạo Đông. Bà nội, bà già rồi nên ở nhà hưởng phúc đi. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, đừng có suốt ngày nổi giận. Tuổi bà mà giận dữ quá dễ đột quỵ lắm. Không nói thẳng nhưng Trương Thị hiểu ngầm ý cô. Suýt ngất vì tức, bà nội, có phải Chu Mẫn Mẫn thấy cháu kiếm được tiền nên ghen tị không? Chiêu Chiêu hỏi khéo, nên mới xui bà đến ngăn cháu kinh doanh. Trương Thị khựng lại, Chu Mẫn Mẫn quả thực như vậy. Thôi, Chiêu Chiêu thở dài, cháu định tối nay bán xong, ngày mai sẽ ra phố thương mại mua quà cho mọi người. Trương Thị mắt sáng lên, con bé này được Chu Chính Văn chiều nên tính tình bướng bỉnh. Vì chuyện Thẩm Quốc Lương, Chu Chính Văn mấy ngày liền mặt nặng mày nhẹ, ngay cả với mẹ ruột cũng không vui. Nếu Chiêu Chiêu làm hòa với nhánh thứ hai, gia đình sẽ lại hòa thuận như xưa. Mấy tháng nay Chiêu Chiêu giận dữ cũng đủ rồi, có lẽ đã muốn làm lành nên mới nghĩ đến chuyện mua quà. Còn biết nghĩ đến gia đình là tốt rồi. Trương Thị mặt tươi hẳn, nhớ mua đồ tốt vào đấy. Thật sự cậu định mua quà cho Chu Mẫn Mẫn hả? Khi Trương Thị đi rồi, Khấu Cẩn Hy lo lắng hỏi, vừa mới tỉnh ngộ được mấy tháng, lẽ nào lại mắc bệnh ngốc nữa? Làm gì có chuyện đó? Chu Chiêu Chiêu đạp xe ngược gió, cười lớn, tiền nhiều đốt không hết chắc, hay là định mua thuốc chuột tặng? Khấu Cẩn Hy thở phào nhẹ nhõm, may là Chiêu Chiêu vẫn còn tỉnh táo. Tối hôm đó, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, nhưng cuối cùng đội của Dương Duy Lực giành chiến thắng. Nhiều lần, đội áo đỏ của anh suýt thua, nhưng dưới sự dẫn dắt của Dương Duy Lực, họ đã tìm ra lối thoát. Khi thế không chịu khuất phục của anh lan tỏa đến mọi người xung quanh. Khi trận đấu kết thúc, tất cả đều reo hò cổ vũ cho đội của anh. Có thể nói đây là trận bóng rổ sôi động nhất trong vài năm trở lại đây. Hôm đó, Chu Chiêu Chiêu lại một lần nữa chứng kiến một Dương Duy Lực khác hẳn trong ký ức cô. Anh tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Sau trận đấu, Dương Duy Lực từ chối lời mời của mấy vị lãnh đạo. Lão Trần, tài xế của anh tính tình thẳng thắn quá nhỉ? Một vị lãnh đạo cười nói. Thẳng thắn, Lão Trần bật cười, nó là cái thằng đầu bò đấy. Hôm nay còn là khá đấy. Vị lãnh đạo hơi ngượng, định nói tiếp thì bị người khác chen vào. Cục trưởng Cam không biết đâu, Lão Trần yêu quý tài xế này lắm. Nhà có con gái chắc cũng muốn gả cho Dương Duy Lực luôn. Cam Vũ Lộ cười ha hà. Nghe nói chủ nhiệm Cam sắp nhậm chức rồi. Người đó nói tiếp. Chúc mừng, chúc mừng. Trẻ tuổi tài cao. Lão Trần vỗ vai Cam Vũ Lộ. Quá khen rồi. Cam Vũ Lộ khiêm tốn đáp. Lão Trần liếc nhìn anh ta. Mỉm cười rồi rời đi không nói thêm gì. Sao anh lại nói những chuyện đó trước mặt hắn? Người bên cạnh nói với Cam Vũ Lộ, Lão Trần này bảo vệ thuộc hạ lắm. Cam Vũ Lộ nhìn theo bóng Lão Trần. Bảo vệ thuộc hạ, trùng hợp thay, anh ta cũng vậy. Phiêu Vũ Miên Miên, anh bỏ đi như vậy có sao không? Trên đường về, Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Không sao, anh đã báo với cục Trần rồi. Anh trấn an, hơn nữa, nhiệm vụ chính của anh hiện tại là bảo vệ Chu Chiêu Chiêu. Cục Trần hiểu mà không cần nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bỗng phía trước vang lên tiếng kêu cứu. Cứu, cứu tôi với, em có nghe thấy gì không? Chu Chiêu Chiêu hỏi Dương Duy Lực. Dương Duy Lực nhíu mày. Nghe thấy, nhưng anh không muốn quan tâm. Anh nói, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn anh. Rồi gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi cô kéo Dương Duy Lực đi nhanh. Tốc độ khiến Dương Duy Lực cũng phải kinh ngạc. Em tin tưởng anh đến vậy sao? Không nghĩ anh là kẻ vô trách nhiệm à? Hơn nữa, anh nhận ra từ lần đầu gặp, Chu Chiêu Chiêu dường như luôn tin tưởng anh một cách kỳ lạ. Làm sao bây giờ? Sau khi hai người đi khỏi, mấy kẻ trong ngõ hẻm bước ra. Con mồi không dính bẫy. Cách chương.